Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1259, Nhổ Phong Ma Đinh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Duyên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, nói, mọi người vào đi Võ Tăng. Thiền sư thủ vệ ngoài cửa ùn ùn tiến vào nội sảnh. Không cần ngôn ngữ trao đổi, bọn họ tựa như sớm đã biết mình cần làm cái gì. Các thiền sư ngồi xếp bằng dưới đất, tạo thành một cái vòng tròn lớn, mang Lý Linh Tố, Sài Hạnh Nhi, Sài Hiền bao vây ở trong. Tịnh Tâm theo đó vào vòng, mặt mỉm cười, lúc nghe kinh, nên ngồi xếp bằng. Hắn nói xong, nhắm mắt lại, niệm tụng kinh văn. Một đám thiền sư theo hắn cùng nhau niệm tụng. Sài Hạnh Nhi hơi nhíu mày, khởi điểm chỉ cảm thấy hòa thượng niệm kinh, ong ong khó chịu. Không bao lâu, thế mà lại dần dần nghe mê mẩn, sinh ra xúc động nghe Phật Pháp. Trong lòng nàng dùng mình, mạnh mẽ xua tan loại, nhận thức, bị áp đặt này. Đây là kinh văn độ người của thiền sư Phật Môn, người nghe được kinh này, sẽ dần dần sinh ra tán đồng đối với lý niệm của Phật Môn, cũng không để ý tất cả gia nhập Phật Môn. Lý Linh Tố thấp giọng giải thích, bảo vệ bản tâm, lúc nào cũng cường điệu mình, nhớ lại quá khứ vui vẻ của chúng ta, có thể có hiệu quả phản kháng kinh văn. Cùng lúc nói chuyện, hắn liếc Sài Hiền một cái, vị đao phủ hai tay dính đầy máu tươi này, vẻ mặt kiệt ngạo khinh thường, chỉ nhíu mày. Lý Linh Tố thu hồi ánh mắt, nói, người chấp niệm càng sâu, càng khó độ hóa. Hạnh Nhi, nàng yêu ta không? Sài Hạnh Nhi dỗi quay đầu đi, giọng điệu lạnh nhạt. Không yêu, thầm, Hứa Thất An ở trong hoàn cảnh thiếu oxy đốt lên một ngọn nến. Hắn nhìn chằm chằm ánh nến, con ngươi dần dần tan rã, tư duy cũng theo đó phát tán. Trước khi trời sáng, phải đoạt lại long khí, nếu không không có cơ hội nữa. Lần này ngay cả Lý Linh Tố cũng bị bọn họ bắt đi. Ai, thánh tử à, là ta liên lụy ngươi rồi. Không, là ngươi tên đàn ông tồi này bị trời phạt, ta là bị ngươi liên lụy. Có chút khó xử nha, đêm nay nếu ra tay, ta phải đối mặt hai gã tứ phẩm đỉnh phong, cùng với một đám tăng nhân thực lực không tầm thường. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên là làm sao biết thân phận Lý Linh Tố? Lại là biết từ khi nào, nếu bọn họ rất sớm đã biết. Vậy có lẽ độ nan kim cương đã lẻn vào Tương Châu, chỉ chờ ta chui đầu vô lưới, khả năng này cần cân nhắc vào. Một điểm này dễ xử lý, ta trước dịch dung cho hàng M, để hắn giả mạo ta đi thử. Nếu độ nan kim cương chưa tới, ta chỉ cần giải quyết Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên. Trong ánh nến tối tăm, sắc mặt Hứa Thất An lúc sáng lúc tối, sau một hồi, hắn tựa như hạ quyết định nào đó. Lấy ra mảnh vỡ địa thư. Từ trong gương lấy ra phù đồ bảo tháp to bằng bàn tay, bảo tháp chợt lóe ánh vàng, Hứa Thất An liền tiến vào trong tháp. Hắn tới thẳng lầu ba, đầu tiên nhìn thấy là bóng người Mộ Nam Chi cùng tiểu hồ ly chơi đùa vui vẻ, hoa thần chuyển thế cầm một nén bạc, khi thì ném sang trái, khi thì ném sang phải. Con cáo nhỏ màu trắng nhảy lên cao cao ngoạm lấy nén bạc, đưa về trong tay Mộ Nam Chi. Một người một cáo chơi quên cả trời đất, nha. Hứa Ngân La đã trở lại, con cáo nhỏ màu trắng lập tức không đi quan tâm nén bạc nữa, đuôi cáo đong đưa, nhảy lên, ngẩng cái đầu nhỏ, đôi mắt như cúc áo đen lóe lên hào quang mong chờ. Chúng ta có thể đi ra ngoài chưa? Quả hôm nay là có thể ra ngoài. Được rồi, đi gì ngươi bên kia? Hứa Thất An nhẹ nhàng một cước mang nó đá về phía Vương Phi. Mộ Nam Chi vội vàng đưa tay tiếp được nó, con cáo nhỏ màu trắng tủi thân và uất ức lên án. Hắn bắt nạt ta, yếu ớt, nếu là Linh M, sẽ yêu cầu đá một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An hướng lão hòa thượng Tháp Linh gật đầu một cái, bước chân không ngừng tới trước cái tay cụt của thần thù, lắc vang vòng chân chuẩn bị sẵn. Leng keng, trong tiếng chuông thanh thúy, ý thức của thần thù thức tỉnh, tràn ngập ác ý cùng điên cuồng. Cảm giác tựa như đang triệu hồi chó cưng, trong lòng Hứa Thất An lại nhải một câu. Nói, ta giúp ngươi cởi bỏ tầng phong ấn đầu tiên, ngươi thay ta cởi bỏ phong ma đinh huyệt bách hội cùng đan điền. Thần thù, hắc, một tiếng, lấy giọng điệu ở cao hướng xuống, nói. Ngươi không sợ ta đổi ý sao? Hứa Thất An giọng điệu bình tĩnh, với ta mà nói, ngươi chỉ là một trong những lựa chọn, ngươi có thể đổi ý, ta cũng có thể mang phù đồ bảo tháp trả lại cho Phật Môn. Tự mình nghĩ đi, thần thù hung tợn nói, ngươi dám uy hiếp ta. Chỉ bằng ngươi, bớt nói nhảm, hoặc là hợp tác với ta, hoặc là bị đưa về Phật Môn, tự ngươi chọn. tình huống bây giờ là cơ hội duy nhất của ngươi trong 500 năm qua. Bên nào nặng bên nào nhẹ tự mình châm trước, mặc kệ ngươi trước kia lợi hại bao nhiêu, bây giờ chỉ là tù nhân, bớt sĩ diện cho lão tử. Áp lực trong xài phủ khiến Hứa Thất An không có kiên nhẫn, không tính chiều cái tay cụt này của thần thù, trực tiếp đối đầu. Thần thù cười lạnh nói, ngươi ở bên ngoài gặp phiền toái rồi nhỉ, nếu không sẽ không tiến vào giao dịch với ta. Ngươi chặt đứt giám chính phong ấn trước, ta phải giải thoát một bộ phận phong ấn, mới có đủ lực lượng giải được phong ma đinh. Nhưng nói rõ trước, 9 cây phong ma đinh là một thể, dẫn một chỗ động toàn thân, hắc, quá trình sẽ tương đối thống khổ. Hy vọng lực lượng tích tụ của ta có thể rút ra 2 cây. Có thể thống khổ hơn lúc đâm vào phong ma đinh. Hứa Thất An gật đầu. Được, hắn vừa rồi nói là lời trong lòng. Nếu thần thù đổi ý, không thay hắn phá giải phong ma đinh, Hứa Thất An liền nghĩ cách mang phù đồ bảo tháp đưa về Phật môn, để gã vĩnh viễn đừng nghĩ ra được. Cái này không đơn giản là trả thù đối với cái tay cụt, càng là vì cánh tay này thuộc tính tà ác, chặt đứt phong ấn của giám chính. Hắn sẽ ở mấy chục năm sau xuất thế, vậy Hứa Thất An lựa chọn là để nó vĩnh viễn không ra được. Nếu phần thân thể khác của thần thù đều là tà ác như vậy, ước định của ta cùng Vạn Yêu công chúa liền không thể tuân thủ. Ý nghĩ này hiện lên ở trong lòng Hứa Thất An, hắn gõ nhẹ mảnh vỡ địa thư, trong gương rơi ra một cây kiếm nhỏ không phải kim loại không phải đá. Dùng khí cơ số lượng không nhiều rót vào thanh kiếm nhỏ, thao túng nó chém xích sắt. Trong tiếng leng keng, kiếm quang vung vẩy, 9 sợi xích theo tiếng mà đứt. Thoải mái, thoải mái, thần thù điên cuồng cười lên, chấn động phù đồ bảo tháp kịch liệt run rẩy. Mộ Nam Chi lập tức ôm con cáo nhỏ màu trắng ngồi xổm xuống. Cách một lúc, thần thù nói, cởi quần áo, lại đây, lực lượng của ta đã khôi phục bộ phận, có thể thử rút ra phong ma đinh. Hứa Thất An cởi áo choàng cùng quần áo, để trần thân trên. Đi đến phụ cận cái tay cụt, bị một vách chắn vô hình màu vàng nhạt ngăn trở. A, Mộ Nam Chi cúi đầu kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn thân trên đường nét cơ bắp rõ ràng của Hứa Thất An, nhìn thấy những cái đinh màu vàng đậm kia khảm vào xương sống, trái tim, trước ngực, đan điền các chỗ. Cách chương.